Chương 179, Nghị Thân, 16 tháng 6. Hồng Ba Mối, Lý Đào Hoa nói ra, ta cùng ngài tuy là lần đầu tiên gặp, nhưng ta từ trước đến giờ là cái ngay thẳng tính tình, không thích cùng người con quấn. Cho nên ta hôm nay cùng ngài cũng là người khôn không nói chuyện mập mờ, nghĩ cái gì liền nói cái gì, ngài nhiều chịu trách nhiệm. Hồng Ba Mối hiện liền mong chờ Lý gia công phu sư tử ngoạm, nàng thật nhiều lấy mai tiền, lập tức cười nói, cô thái thái khách khí. Làm chúng ta nghề này, không phải liền thích cô thái thái như vậy ngay thẳng người sao, mặc kệ cái gì lời nói, cô thái thái chỉ để ý nói, có thể thay tạ đại nãi nãi ứng ta nhất định đều ứng. Hồng Bà Mối, Lý Đào Hoa nói ra, tục ngữ nói rất hay, lầu vàng bạc phòng không bằng nhà mình nghèo ổ. Ta ca gia cảnh tuy nói xa không kịp tạ gia phú quý, nhưng cũng là áo cơm không lo, cũng không phải kêu bán nhi dục nữ không có quần áo không thực người xa cơ thất thế. Hồng Tảo là ta ca trưởng nữ. Ta ca nguyên là định đem nàng lưu đến tuổi lại xuất môn. Nhưng bây giờ tạ gia đại gia muốn cưới, ta ca tẩu tuy rằng trong lòng không tha, nhưng nhìn tại cùng tạ đại gia giao tình thượng, mà biết nhà hắn thật là khó xử, cho nên Vương đồng ý đem ta cháu gái Hồng Tảo hiện tại cho gả qua đi. Hồng Bà Mối tuy rằng thật sự nghĩ không ra phú quý như tạ gia đại phòng có cái gì khó xử, muốn Lý Mãn Độn cái này nhà giàu mới nổi thổ tài chủ gả nữ nhi đến hỗ trợ. Nhưng nghe nói đồng ý hai chữ vẫn là nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hồng Ba Mối, Lý Đào Hoa Nhi tiếp nói ra, nếu hai nhà chúng ta là một cái gả một cái cưới, ở giữa kính xin ngài làm đại mai, cái này xử lý hôn sự nhi nên có nghi trình, tiểu định, đại định liền được toàn có đều có cô thái thái, ngài nghĩ giống tạ gia như thế thể diện người ta, đích tôn cưới vợ nơi nào còn có thể không có nghi trình. Nói chuyện Hồng Bà Mối từ trong lòng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hai trương đỏ giấy đưa cho Lý Đào Hoa nhìn, miệng còn không quên nói ra, cô thái thái ngại. Xem cái này tạ gia công tử canh thiếp cùng tiểu định này, tạ gia đều đã cho lập, hiện liền chờ các ngươi gật đầu đáp ứng. Lý Đào Hoa không biết tự, nàng lấy đến đỏ giấy sau qua tay liền đưa cho Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn mở ra vừa thấy quả là một chương viết tạ thượng tên cùng ngày sinh tháng đẻ canh thiếp cùng một chương viết 18 tháng 6 thượng cát, lợi nạp thái, đính minh, gả cưới, tháng 6 năm 22 đại cát, lợi nạp thái, đính minh, gả cưới, cùng với 26 tháng 6 thượng thượng đại cát, vạn sự có thể dùng chọn ngày gián. Lý lao ra, cô thái thái, Hồng Bà Mối nói, sáng sớm ta tới gấp chưa từng ứng phó lễ vật, nhưng ngày hai cứ việc yên tâm. Hôm nay chỉ cần ta trở về cho tạ đại nãi nãi báo thích tin, cái này chính thức đón dâu nên có tam thư lục lễ trung nạp danh lễ cùng vấn danh lễ bảo đảm tại 18 tháng 6 ngày hôm đó đồng dạng không ít đưa tới, mà đợi hợp qua bát tự sau nạp cắt lễ cũng sẽ ở tháng 6 năm 22 ngày này đưa đến. Như thế cái này tam loại lễ đi qua, liền có thể ở 26 tháng 6 ngày hôm đó hạ. Thư mời thả tiểu định qua nạp trưng lễ. Nghe Hồng Bà Mối nói như vậy, Lý Mãn Độn mới vừa biết chọn ngày dán lên, vì sao muốn viết ba cái cuộc sống cảm tình người trong thành đón dâu tại thả tiểu định trước còn muốn trước qua ba đạo lễ. Lý Đào Hoa cùng Lý Mãn Độn đồng dạng cũng là đầu hồi nghe nói nạp danh lễ, vấn danh lễ cùng nạp cắt lễ cái này tam loại lễ. Lý Đào Hoa nhìn về phía anh của nàng Lý Mãn Độn, nhìn đến nàng ca cùng nàng lắc đầu tỏ vẻ không biết sau liền do dự hỏi, Hồng Ba Mối, không dối gạt ngài nói, chúng ta người nông dân ra đón dâu cũng chỉ có tiểu định. Đại định cùng cưới tam loại lễ, không có ngài vừa rồi theo như lời cái gì nạp danh, vấn danh, nạp cắt cái này tam loại lễ. Cô thái thái, ngài nói rất đúng. Tuy rằng tục ngữ nói đều nói tam môi lục xính, tam thư lục lễ, nhưng trong hiện thực bình thường nhân gia gả cưới đều chỉ qua ngài vừa nói tiểu định, đại định, cưới tam loại lễ. Nhưng tạ gia không phải bình thường nhân gia, nhà hắn chú ý, tất cả con cháu cưới vợ tất cả đều là tam thư lục lễ. Đồng dạng không ít. Tuy rằng hoàn toàn không hiểu, nhưng nghe nói tạ gia những người khác cưới vợ đều là lục lễ, Lý Mãn Độn liền không chịu ủy khuất Hồng Tảo, liền cùng Hồng Bà Mối hỏi thăm nói, Hồng Bà Mối, vừa ngươi nói kia tam loại lễ đều muốn thế nào đi. Hồng Bà Mối cười trả lời, Lý lão gia, ngài làm nhà gái cái gì đều không cần làm. Ngài chỉ cần đến ngày ở nhà ngồi chờ thu lễ liền thành, cái này tam loại lễ đều là nhà trai chuyện, ngài à. Liền lễ đều không dùng hồi, nghe nói liền lễ đều không dùng hồi, Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa đối xem một chút, lẫn nhau trong đó gật đầu, đều cảm thấy chuyện này thật không có gì được lựa chọn. Về phần ngày 26 tháng 6 cái này ngày, Lý Mãn Độn tuy nói cảm thấy có chút gấp, nhưng nghĩ kế tiếp tháng 7 là quỷ nguyệt, làm một tháng ngày đều không thể dùng, liền gật đầu nói ra, nếu 26 tháng 6 là cái thượng thượng đại cắt ngày lành, kia liền ngày này qua Tiểu Định đi. Nếu hôn ước đã định, Lý Mãn Độn liền cảm thấy Tiểu Định sớm thả sớm tốt, song phương bất lo. Lý Đào Hoa thì nghĩ đêm dài lắm ngộng, cũng đồng ý sớm định sớm tốt, liền theo gật đầu tán đồng. Hồng bà mối không nghĩ đến Lý Mãn Độn, Lý Đào Hoa như thế dễ nói chuyện, không cần nàng phí một chút miệng lưỡi bèn đáp ứng 26 tháng 6 thả Tiểu Định ngày. Hồng bà mối không biện pháp đành phải nói thẳng đề điểm nói, Lý Lao gia, cô Thái Thái, cái này Tiểu Định sau qua một tháng nữa chính là đại định. Chỉ không biết các ngươi đối với xính lễ có ý nghĩ gì yêu cầu, như có, ngược lại là sớm chút nói ra nhằm vào Tạ gia sớm dự bị. Nghe Hồng bà mối nói như vậy, Lý Mãn Độn mới vừa nhớ tới Hồng Tảo mối hôn sự này cùng bình thường thả Tiểu Định sau lại 5-6 năm mới thả đại định khác biệt, là năm nay liền phải lập gia đình đi ra ngoài mà gả cho người phải có của hồi môn, cho nên Hồng Tảo phần này của hồi môn muốn thế nào cho Lý Mãn Độn rơi vào trầm tư. Lý Mãn Độn tuy nói không có gì kiến thức, nhưng biết Hồng Tảo đi ra ngoài ngày đó mang vào Tạ gia của hồi môn chính là nàng nửa đời sau trọng đại dựa vào tỷ như, trước hắn tức phụ Vương Thị. Danh phận tuy là đại tẩu, nhưng bởi vào cửa khi không có của hồi môn, đi qua mười mấy năm không ít thu nhị phòng tam phòng hai cái chị em dâu bắt nạt cùng chén ép. Mà người Tạ gia khẩu, so với hắn gia còn nhiều, Lý Mãn Độn không dám tưởng tượng nếu Hồng Tảo không có của hồi môn, hoặc là của hồi môn không đủ dày, đến Tạ gia sau sẽ nhận đến như thế nào chỉ trích trong nháy mắt, Lý Mãn Độn liền muốn rút lui có trật tự, lui Tạ gia cuộc hôn sự này dù sao hiện mới chỉ là nghị thân. Lý Mãn Độn vô lại nghĩ, còn chưa có thả Tiểu Định. Lý Đào Hoa nghe được xính lễ hai chữ cũng là nước lạnh thêm thức ăn. Xính lễ tuy nói toàn bộ từ nhà trai ra, nhưng thu lễ nhà gái nhất định phải cho nữ nhi chờ giá trị thậm chí siêu giá trị của hồi môn mới sẽ không gọi người coi thường. Nàng năm đó nếu không phải là bởi vì của hồi môn quá ít, chống không lại người trong sạch xính lễ, dựa nhân tài của nàng cũng sẽ không xa xuất giá thanh vi thôn cứu ra. Nhìn Lý Mãn Độn huynh muội song song không nói, Hồng bà mối cho rằng hai người sợ mất mặt đưa ra yêu cầu, liền khích lệ nói, Lý Lão gia, cô Thái Thái, các ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, vừa rồi đến khi Tạ đại nãi nãi đã nói qua tài vật phương diện mặc kệ ngài nói cái gì, ta hôm nay đều có thể trực tiếp ứng Hồng bà mối. Lý Mãn Độn vừa mở miệng, cánh tay liền bị Lý Đào Hoa cho bóp chặt. Hồng bà mối, Lý Đào Hoa nói, ngài trước ngồi, ta cùng ta ca ra ngoài thương lượng một chút sau đó lại gọi, Hồng Tảo. Của ngươi trà sữa nấu xong sao như là tốt, liền cho Hồng bà mối đưa lại đây đi. Kỳ thật trà sữa đã nấu xong, Hồng Tảo trang bát phái tại trong nước giếng phơi. Hiện nghe được nàng cô Lý Đào Hoa kêu gọi, liền lấy khay trang ba bát tiến vào. Hồng bà mối, ngài mời uống trà. Hồng Tảo bưng một chén ấm áp trà sữa phong tới Hồng bà mối trước mặt. Hồng bà mối nghĩ hôn ước đã định, cái này Lý Hồng Táo tuy nói này diện mạo xấu xí, nhưng sau này lại là Tạ gia đại phòng thiếu phu nhân. Lập tức không dám chậm trễ, lập mang bát hướng Hồng Tảo cười nói, Hồng Tảo thủ nghệ của cô nương, không cần phải nói, nhất định nhi đều là tốt. Bưng lên bát, Hồng bà mối uống một ngụm trà sữa, chật lưỡi thưởng thức nhất phẩm, sau đó liền quên chính nàng vừa mới chưa xong lính hót, tiếp bưng lên bát ù ngục hét lên chờ một mạch uống xong làm một chén trà sữa, Hồng bà mối mới vừa được giành khen, Hồng Tảo cô nương hảo thủ nghệ, đem cái này cái gì trà sữa thiêu đến thật là thơm ngọt ngon miệng. Gọi người uống còn nghĩ uống nữa, tắt không ném Hồng Tảo nghe Hồng bà mối nói thú vị, chưa phát giác mím môi cười một tiếng, lại mang một chén trà sữa cho nàng cười nói, Hồng bà mối, nếu ngươi là thích, liền uống nhiều một chén đi, này đó bất quá đều là ta ở nhà tùy tiện đốt thích, thích, quá thích. Hồng bà mối nhìn xem trước mắt mãn bát trà sữa không tiếc khen, trách không được Tạ đại gia nhìn chung cô nương tài giỏi, liền hướng cô nương ngài cái này đốt trà thủ đoạn, ta có thể nói tại chúng ta. Chỉ Thủy Thành ngài đều là đầu một phần vô luận cái gì Tứ Hải Lâu, Lục Tung Lâm, bọn họ trà đều không kịp ngài cái này trà sữa uống ngon có vị. Uống trà sữa Hồng bà mối cuối cùng cảm thấy Tạ đại gia nhìn chúng Hồng Tảo phần này đốt trà tay nghề cũng là tình có thể hiểu. Dù sao mỹ nhân cái gì, Tạ gia còn rất nhiều, nhưng Hồng Tảo cô nương phần này tay nghề, đúng là Chỉ Thủy Thành độc nhất phần. Tục ngữ nói 360 nghề. Nghề nào cũng có trạng nguyên. Lý Hồng Táo dựa vào phần này đốt trà tay nghề gả vào Tạ gia, tuy nói có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại tại tình lý bên trong. Vừa nghĩ đến đậu đỏ thành Tạ gia thiếu phu nhân, sau này nàng lại khó uống được như vậy trà ngon, Hồng bà mối sửa mới vừa trừ bát giới ăn quả nhân xâm lang thôn hồ yết, bưng bát chậm rãi nhỏ phẩm đứng lên. Lý Mãn Độn tiến Đông Xương phòng liền khẩn cấp nói cho Lý Đào Hoa nói, Đào Hoa, tạ ra cái này môn thân, Hồng Tảo không thể kết tục ngữ nói rất hay, cơm ăn ngon, khí khó chịu. Cái này tạ ra lại hảo, ta cũng không thể nhường Hồng Tảo gả vào đi bị khinh bị ca, ngươi nghe ta nói, Lý Đào Hoa nói, ngươi vừa nói ta đều hiểu, nhưng bây giờ cũng không phải không có biện pháp. Cách gì ca, kia tạ gia đại mãi mãi đã nói xính lễ tùy tiện để ra, vậy ngươi liền không bằng thay Hồng Tảo muốn một phần thể diện của hồi môn như thế, cho dù người ngoài biết ngươi muốn xính lễ nhiều, nhưng nhìn đến ngươi qua tay lại toàn thưởng cho Hồng Tảo sau, cũng khó tái sinh ra bên cạnh nghị luận. Mà Hồng Tảo có phần này của hồi môn bằng thân, chắc hẳn nàng tại tạ gia ngày cũng sẽ không khổ sở, vừa Lý Đào Hoa cũng là muốn đến con trai của nàng Trần Ngọc Nhạc phụ ngày ấy nói nhà ta không bán nữ nhi. Cái này xính lễ tương lai của ta đều gấp bội cho nữ nhi xử lý của hồi môn trả trở về sau mới được chủ ý anh của nàng tuy nói gia nghiệp hữu hạn, không thể đem xính lễ gấp bội trả trở về, Lý Đào Hoa nghĩ, nhưng có thể nguyên dạng trả trở về, người bên ngoài liền lại nói không ra bán nữ nhi ba. Chữ này đến, Lý Mãn Độn nghe Lý Đào Hoa chủ ý, cũng cảm thấy có thể thử xem. Nếu tạ đại gia đồng ý làm như vậy, Lý Mãn Độn nghĩ, kia hôn sự này liền tiếp tục. Như là không nguyện ý, kia liền tính. Tóm lại hắn là không thể khiến hắn ra Hồng Tảo của hồi môn không bằng người vào cửa thụ chị em dâu bắt nạt. Hồng ba mối, trở lại nhà chính, Lý Mãn Độn nói thẳng hỏi, ta cùng ngài hỏi thăm một chút, cái này tạ ra đại phòng cưới tức phụ, bình thường đều muốn dẫn bao nhiêu của hồi môn ân. Hồng bà mối vừa nghe ngây ngẩn cả người, nàng lần đầu tiên qua tay tạ ra hôn sự, đừng nói tạ đại mãi mãi của hồi môn. Chính là mặt khác thập nhị phòng thái thái mãi mãi nhóm của hồi môn nàng cũng đều là nghe nói, cũng không biết chi tiết. Nghĩ ngợi, Hồng bà mối cười nói, Lý lão gia, ngài ngược lại là vấn trụ ta. Cái này tạ gia đại phòng hiện hữu bốn vị mãi mãi chung, duy thuộc tạ đại mãi mãi kia phần của hồi môn nhất người chú mục, chân chính là thập Lý Hồng Trang, chúng ta chi thủy thành đầu một phần, mặt khác ba vị thiếu phu nhân đều không kịp. Nhưng ngươi muốn nói này tạ đại mãi mãi năm đó đến cùng có bao nhiêu của hồi môn, ta lại thật là không biết. Ta liền nhớ ta đứng ở đông trên đường nhìn xem vừa nhấc nâng của hồi môn đi qua, bên trong thôn trang, cửa hàng, tòa nhà, đồ trang sức, xiêm y cái gì cũng có, cái gì cần có đều có, cho nên phần này của hồi môn đến cùng có bao nhiêu, ngoại trừ tạ đại mãi mãi chính nàng cầm ra của hồi môn đơn từ đến, người bên ngoài được thật không người có thể nói được chuẩn. Nếu như vậy, Lý Mãn Độn nói, Hồng bà mối, ta liền thác ngươi trở về nói cho tạ đại mãi mãi cái này xính lễ a, ta không nói muốn chiếu nàng. Của hồi môn đơn tử đòi đi, vậy cũng muốn đại không kém kém ít nhất nhường nhà ta Hồng Tảo mang theo phần này xính lễ quay trở lại của hồi môn gả vào tạ ra sau. Sẽ không bị người khinh thường cái gì. Hồng bà mối sợ ngây người, nàng đã sớm biết Lý Mãn Độn được cơ hội này nhất định nhí hội công phu sư tử ngoạm. Nàng từ cá nhân lợi ích xuất phát cũng thật là hy vọng Lý Mãn Độn công phu sư tử ngoạm, nàng thật nhiều lấy mai tiền. Nhưng nàng chân tâm không nghĩ đến Lý Mãn Độn khẩu có thể mở ra lớn như vậy, vậy mà muốn tạ đại mãi mãi chiếu chính mình của hồi môn đơn tử cho hắn đưa xính lễ. Cái này Lý Mãn Độn, Lý lão gia sợ không phải điên rồi sao? Hồng bà mối cẩn thận đánh giá Lý Mãn Độn, muốn xem hắn có phải hay không bởi vì tạ ra hôn sự mà vui vẻ được phát khủng. Không nghĩ lại nhìn đến Lý Mãn Độn đối với mình nghiêm túc hỏi, Hồng bà mối, cái này xính lễ sự tình, ngươi bây giờ có thể làm chủ sao không? Không, không. Hồng bà mối cuống quýt khoát tay nói, Lý lão gia, cô thái thái, chuyện này ta thật không dám làm chủ. Dạng này, Lý lão gia, ta hiện tại liền trở về nói cho tạ đại nãi nãi ngài lời nói vừa rồi. Như là tạ đại nãi nãi ứng ngài chuyện này, vậy chúng ta cái gì đều không dùng thương lượng, trực tiếp 18 tháng 6. Ta đến hạ nạp danh lễ cùng vấn danh lễ, hai người các ngươi ra hợp bát tự không cần lại thương lượng. Lý Mãn Độn đầu góc trong lúc nhất thời không chuyển qua con đến. Còn thương lượng cái gì a? Hồng bà mối vội la lên, tạ đại mãi mãi ngay cả như vậy một phần xính lễ đều có thể ứng, mặt sau ngài nhắc lại khác yêu cầu cũng nhất định đều có thể ứng trừ phi. Hồng bà mối hoài nghi nhìn xem Lý Mãn Độn không khách khí hỏi. Đến lúc đó ngươi nên sẽ không lại nhiều muốn một phần xính lễ đi, như thế nào sẽ? Lý Mãn Độn mất hứng nói. Ngươi nghĩ rằng ta muốn phần này xính lễ nha? Nếu không phải là tạ gia đại gia nhất định cho con trai của hắn cưới ta ra Hồng Tảo. Nhà ta ngày trôi qua hảo hảo, làm gì muốn đến phá Tạ gia cái này đầu cá không được, còn muốn về người nghị luận ta bán nữ nhi, bám đồ phú quý đều là dưỡng nhi dục nữ người. Hồng bà mối, ngươi giúp ta nghĩ một chút, ta cái này khuê nữ Hồng Tảo, nếu là không có một phần giống dạng của hồi môn mang vào Tạ gia, còn không được cho Tạ gia kia cái gì mười tam phòng chị em dâu cho bắt nạt chết ta. Ta đem ta khuê nữ nuôi lớn như vậy, hiện đem nàng gả vào Tạ gia là ngóng trông nàng đi một bước lên trời qua ngày lành, cũng không phải là đi bị người bắt nạt cùng Bạch Nhãn. Tóm lại, không có một phần giống dạng xính lễ làm của hồi môn, chúng ta lúc trước nói hôn ước liền không tính. Hồng bà mối,